Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1575, ông xã thân ái, gocchuyenaudio.com, cất điện thoại vào túi, Triệu Oánh có chút phiền lòng. Triệu Oánh rất muốn biết hiện tại Dương Minh xem cô là gì của hắn. Người yêu hay là người bạn? Từ cái ngày ăn cơm ở khách sạn quốc tế Tùng Giang cùng với Tôn Khiết đến giờ, Triệu Oánh cảm thấy hình như càng lúc Dương Minh càng lảng tránh cô. Chẳng lẽ hắn muốn từ bỏ sao? Mặc dù Triệu Oánh không muốn nghĩ như vậy, nhưng mà tận mắt chứng kiến ngữ khí bình thản trong tin nhắn của Dương Minh, khiến cho cô không thể không nghĩ đến chuyện này. Hơn nữa cái loại ý nghĩ này rất kỳ lạ, một khi nó đã xuất hiện thì rất khó loại bỏ. Được rồi, tiết học ngày hôm nay sẽ chấm dứt sớm một chút. Bí thư hệ kinh tế của chúng ta có đôi điều muốn nói cùng các bạn. Giáo sư vừa đóng cuốn giáo án lại vừa chăm chú nhìn đám nghiên cứu sinh phía dưới, trịnh trọng nói một câu. Trong một số trường đại học, những giáo sư đứng tiết chính là chủ nhiệm hệ, còn phần quản lý học sinh thì do bí thư hệ đảm nhiệm, chủ nhiệm hệ chỉ có trách nhiệm quản lý bí thư hệ và đứng tiết mà thôi. Mặc dù người dạy là chủ nhiệm hệ nhưng những tài liệu, lời phê của học sinh đều do bí thư hệ đảm nhiệm. Cho nên không ai dám làm phật lòng bí thư hệ, lỡ như đến khi tốt nghiệp bí thư hệ chỉ cần phê vài câu thì chắc chắn cả đời này bọn họ cũng không xin được việc. Nghe giáo sư nói như vậy thì lập tức tất cả nghiên cứu sinh đều im phăng phắc chăm chú nhìn về phía bục giảng. Vị bí thư hệ kinh tế tên là Tiết Hiểu Bình khoảng hơn 40 tuổi, chỉ là tuổi như vậy nhưng tuyệt nhiên không khiến cho người đối diện cảm thấy cô ta đã già, mà ngược lại cái nhìn sắc bén còn khiến cho người ta phải kính nể. Tiết Hiểu Bình trịnh trọng nhìn vị giáo sư đang đứng trên bục giảng rồi gật đầu ý bảo ông ta có thể đi được rồi. Vị giáo sư nọ cũng gật đầu, lập tức đi ra khỏi phòng học đem nơi này bàn giao lại cho Tiết Hiểu Bình. Ngày đầu tiên khai giảng tôi đã đứng ở đây nói rất nhiều với các bạn cho nên thân phận của tôi chắc không cần giới thiệu thêm nữa phải không? Mắt thấy không khí xung quanh phòng học vẫn im phăng phắc, Tiết Hiểu Bình mới trịnh trọng nói tiếp. Hôm nay tôi đến đây là để thông báo với các bạn một việc. Cuối tuần này hệ kinh tế của chúng ta có tổ chức hoạt động du xuân. Sau khi hoạt động này kết thúc, hệ còn tổ chức cho mọi người đi tham quan học hỏi ở một số xí nghiệp lớn. Vì thế mà tôi không hy vọng sẽ có người vắng mặt trong hoạt động lần này. Ngừng một chút, Tiết Hiểu Bình nói tiếp, tôi biết lớp chúng ta hôm nay hiện diện không đủ nhưng tôi mong rằng các bạn có mặt ở đây có thể liên lạc với những bạn khác để thông báo với họ một tiếng. Mặc dù ngữ khí của Tiết Hiểu Bình rất nhẹ nhàng nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết hoạt động lần này nhất định không được vắng mặt, nếu không thì chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng. Đi gì, đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn. Hơn nữa, bí thư hệ đã nói rõ, sau khi du xuân kết thúc còn có hoạt động đi tham quan các xí nghiệp. Rất có thể về sau bọn họ sẽ đến các xí nghiệp này thực tập cho nên ai cũng mong chiếm được một ít cảm tình trong mắt người ta. Mắt thấy không khí trong phòng có phần hơi nặng nề, Tiết Hiểu Bình vừa cười vừa nói. Vốn theo quy định của trường thì khi tham gia ngoại khóa, sinh viên không được mang theo người lạ đi theo. Nhưng mà hoạt động du xuân lần này các bạn có thể mời bạn trai, bạn gái. Thậm chí là có con cái cũng có. gocchuyenaudio.com thể mang theo, lời này vừa nói xong nhất thời phòng học liền tràn ngập tiếng cười, mặc dù trường đại học không cấm kết hôn, hơn nữa nghiên cứu sinh cũng không cấm sinh con, nhưng mà cũng có rất ít trường hợp như vậy. Sinh một đứa con sao? Đừng có đùa, nếu như một người muốn sinh một đứa con thì chẳng phải là bỏ hết công sức học tập từ trước đến nay sao? Nhưng mà nói gì thì nói, lời này của Tiết Hiểu Bình quả thật đều được mọi người đánh giá cao. Nếu như chỉ có một đám nghiên cứu sinh đi du xuân thì quả thật rất là chán, nhưng mà nếu có thể mời thêm bạn trai hay bạn gái đi cùng thì quả thật đây là một cơ hội tốt để tâm sự. Được rồi, nếu mọi người đã vui vẻ như vậy thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Mỗi người chỉ được mời thêm hai người, nếu mang nhiều thêm thì xe của trường sẽ không đủ chỗ ngồi. Ngừng một chút, Tiết Hiểu Bình nói thêm, dĩ nhiên nếu mọi người có xe riêng thì tôi không có ý kiến gì thêm. Lời này có ý gì? Chính là nếu như anh có xe riêng thì có thể mang theo bao nhiêu người cũng được. Dĩ nhiên là cũng không được làm quá, nhưng mà có thể được như vậy thì cũng tốt lắm rồi. Triệu Oánh, vài ngày nữa chúng ta cùng đi sắm đồ chuẩn bị cho chuyến du xuân nhé. Hơn nữa tôi cũng có xe riêng, nếu cô muốn mời ai đi theo thì tôi cũng sẵn lòng làm tài xế cho cô. Phạm Kim Chiết đợi cho Tiết Hiểu Bình nói xong, liền quay đầu về phía sau hưng phấn nói. Vốn Phạm Kim Chiết đang lo không có cơ hội tiếp cận với Triệu Oánh thì đột nhiên Tiết Hiểu Bình lại mang cơ hội đến cho hắn. Nếu như mà mỗi ngày chỉ ngồi gần Triệu Oánh thì hình như chả có tiến triển gì mới, nhưng nếu là cùng với cô đi ra ngoài du ngoạn, cùng với cô ăn cơm, vui đùa thì chắc hẳn tình hình sẽ khác rất nhiều. Triệu Oánh nhíu nhíu mày, cô vừa mới nghe Tiết Hiểu Bình bảo là có thể mang bạn trai đi thì liền nghĩ đến một cái tên. đó là Dương Minh. Triệu Oánh âm thầm cười khổ, hoạt động lần này của hệ kinh tế cho nên chắc chắn Trần Mộng Nghiên cũng sẽ tham gia, nói như vậy thì hiển nhiên hắn sẽ không đi cùng với cô rồi. Huống hồ, Dương Minh vừa mới bảo là sẽ ra nước ngoài một chuyến. Triệu Oánh còn chưa biết đến khi đó hắn có về hay không chi nên căn bản không nên nghĩ đến chuyện mời hắn đi theo nữa. Xem ra lần này cô phải đi chơi một mình rồi, nhưng mà thà đi một mình chứ Triệu Oánh vẫn không có ý định sẽ đi với Phạm Kim Chiết. Đối với cái hạng người này thì cô không có chút hứng thú nào. Không cần, tôi có người đi cùng rồi. Triệu Oánh lạnh nhạt nói một câu để cho Phạm Kim Chiết biết khó mà lui. Có người đi cùng rồi. Phạm Kim Chiết có chút kinh ngạc, chỉ là hắn lập tức nghĩ theo một hướng khác. À, cô nói Tôn Khiết ấy hả? Không sao, cả ba chúng ta cùng đi. Dù sao quan hệ giữa tôi và Tôn Khiết cũng khá tốt. Không phải là bạn trai của tôi. Triệu Oánh cảm thấy tên Phạm Kim Chiết này ra mặt rất là dày, nếu như muốn cho hắn tránh xa cô một chút thì chỉ còn cách nói như vậy. Cái gì? Phạm Kim Chiết không nghĩ đến Triệu Oánh sẽ nói là đi cùng bạn trai, nhưng một lúc sau lại cười nói. Triệu Oánh, cô nói đùa hả? Cô có bạn trai hay không chẳng lẽ tôi còn không biết sao? Đừng có gạt tôi ha ha. Vừa mới chấp nhận thôi Triệu Oánh không ngờ ra mặt Phạm Kim Chiết lại dày đến như vậy. Chính mình đã nói là có bạn trai mà hắn vẫn còn quấn quýt không tha. Mới vừa chấp nhận sao? Tại sao tôi không biết? Nguyên ngày hôm nay cô ở trong trường làm gì có cơ hội để mà chấp nhận người? Góc truyện audio.com, ta, Phạm Kim Chiết vốn định nói là nguyên ngày hôm nay tôi đi theo cô nhưng nhìn lại xung quanh có khá nhiều người. Nếu hắn nói như vậy thì có chút mất mặt nên đành nói khéo đi một chút. Chấp nhận trên QQ, có chuyện gì sao? Triệu Oánh thản nhiên nói. QQ trên chuôn phao, VN sao? Không thể có chuyện đó, cô đừng có đùa nữa. Phạm Kim Chiết vốn không tin lời Triệu Oánh rồi. Hắn cho rằng một cô gái như Triệu Oánh làm sao có thể chấp nhận một người chỉ quen qua chuôn phao. VN, nhưng mà nghĩ lại chuyện xảy ra trong thang máy, bất giác khiến hắn cảm thấy chuyện này cũng có khả năng. Sao nào, có muốn xem qua đoạn chat của chúng tôi không? Triệu Oánh cảm thấy hơi vui vẻ liền nói một câu. Mấy tên khó chơi này cô gặp cũng nhiều rồi nhưng mà chưa thấy ai khó chơi như Phạm Kim Chiết. Được đó, Phạm Kim Chiết vốn nghĩ Triệu Oánh nói cho có chứ thật ra chẳng có gì cả nên mới bạo gan nói một câu. Triệu Oánh nhất thời có chút khó chịu, vốn cô nói ra lời này là để hắn biết khó mà lui nhưng không ngờ tên này còn có thể yêu cầu cô xem đoạn chat đó nữa. Quả thật ra mặt tên này rất là dày, có thể nói là súng bắn không lủng rồi, đi gì. Súng bắn không lủng là của Mụi nha các bác. Vậy anh tự mà xem đi. Triệu Oánh rất căm tức, vốn cô không muốn ai xem mấy đoạn mờ ám này nhưng mà tình huống ép buộc đành phải lấy cái điện thoại ra đưa cho Phạm Kim Chiết xem đoạn chat giữa cô với thế giới nào có chân tình. Bây giờ thì anh thấy rồi đó, còn nói gì nữa không? Triệu Oánh lạnh lùng nói một câu. Chuyện này, Phạm Kim Chiết thấy thế giới nào có chân tình gọi Triệu Oánh là bà xã thân ái thì nhất thời liền cứng họng nhưng mà hắn vẫn chưa từ bỏ hy vọng theo đuổi Triệu Oánh cho nên vội vàng nói. Chắc là hắn chọc cô thôi, hơn nữa cô cũng không gọi hắn là ông xã. Điều này chứng tỏ là cô chưa hoàn toàn yêu hắn. Vậy để tôi gọi là ông xã cho anh xem. Triệu Oánh thật sự chẳng biết phải nói sao về Phạm Kim Chiết nữa rồi. Được, cô gọi đi. Phạm Kim Chiết chăm chú gật đầu nói một câu. Triệu Oánh thật sự là muốn đập cái điện thoại vào đầu Phạm Kim Chiết lắm rồi, chỉ là đến cuối cùng lại dằn được cơn giận trong lòng. Sau đó cô hí hoáy soạn một cái tin nhắn rất ngọt ngào gửi cho thế giới nào có chân tình. Ông xã thân ái, cuối tuần này hệ kinh tế của em có hoạt động du xuân, có thể mang người yêu đi theo. Anh có thể đi cùng em không? Chứng kiến tin nhắn mà Triệu Oánh gửi cho cái gã đó nhất thời Phạm Kim Chiết liền choáng váng mặt mày. Nếu có ai nói hai người này mà chưa có tình cảm gì thì chắc chắn là sai lầm. Một cô gái như Triệu Oánh nếu tình cảm chưa phát triển đến một mức độ nhất định thì không thể ngọt ngào đến như vậy được. Chỉ là Phạm Kim Chiết vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi cô. Hắn cho rằng rất có thể Triệu Oánh đã chuyển điện thoại qua chế độ trên máy bay. Nếu như vậy thì mạng đâu có hoạt động và tin nhắn đó sẽ không thể gửi đến gã kia. Đúng rồi, rất có thể là khả năng này. Nghĩ đến đây, Phạm Kim Chiết thầm nói trong lòng. Để tôi xem thằng đó có trả lời cô không thì biết. Triệu Oánh thấy Phạm Kim Chiết chứng kiến cô gửi tin đó đi mà hắn vẫn còn ở đây thì không khỏi có chút chán ghét hỏi. Tại sao anh còn chưa đi? Tôi muốn xem cái tên bạn trai đó của cô có trả lời hay không? Phạm Kim Chiết vốn định nói là giả nhưng mà nghĩ lại, hắn sợ nói vậy thì Triệu Oánh sẽ tức giận cho nên khéo léo nói khác đi một chút. Vậy anh tự xem đi. Triệu Oánh đặt điện thoại trên bàn nhưng... Góc truyện audio.com, trong lòng vô cùng lo lắng, có khi nào hắn sẽ từ chối cô hay không? Hơn nữa hiện bây giờ Triệu Oánh vẫn chưa xác định được tình cảm trong lòng cô là dành cho ai. Nếu lỡ như hắn đồng ý thì khi gặp mặt cô phải làm sao đây? Triệu Oánh cảm thấy hơi phiền não, mặc dù đúng là cô cũng có chút dao động với thế giới nào có chân tình nhưng cái này chỉ là một cái cảm giác dao động mà thôi, không thể nào so sánh được với cái cảm giác mà cô dành cho Dương Minh được. Hôm nay, Triệu Oánh có gan nói với thế giới nào có chân tình như vậy cũng hoàn toàn là do tên Phạm Kim Chiết này mà ra. Qua chuyện hôm nay, Triệu Oánh càng cảm thấy ghét cái tên khốn nạn này thêm. Sau khi gọi điện cho cha mẹ bàn chuyện công ty châu báu, Dương Minh đang định lên mạng tìm địa chỉ của khách sạn Douglas tại Macau thì đột nhiên nhận được tin của Triệu Oánh gửi cho thế giới nào có chân tình. Dương Minh kinh ngạc nhìn chằm chằm đoạn đối thoại mà Triệu Oánh gửi đến. Chẳng lẽ cô ta ăn nhầm thứ gì rồi nên mới lớn gan như vậy? Một suy nghĩ tàn ác hiện ra trong đầu Dương Minh, mà cũng phải thôi khi không tự dưng Triệu Oánh gọi hắn là ông xã thân ái, rồi còn du xuân mang theo người yêu nữa chứ. Đây là có ý gì? Chính là Triệu Oánh đang bày tỏ tình cảm với thế giới nào có chân tình nha. Nhưng mà nói gì thì nói, từ trước đến giờ Triệu Oánh luôn xem thế giới nào có chân tình là bạn thông thường. Như vậy rốt cuộc là Triệu Oánh có ý gì? Nghĩ mãi mà cũng không ra, cho nên Dương Minh liền quyết định hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì. Đang lúc soạn tin để gửi thì Dương Minh lại cảm thấy không đúng. Một cô gái bảo thủ như Triệu Oánh chắc chắn sẽ không tùy tiện gọi một kẻ không biết mặt là ông xã thân ái được. Nếu nói tình cảm giữa thế giới nào có chân tình và Triệu Oánh có chút mập mờ thì đúng, nhưng mà còn một khoảng cách rất lớn mới có thể xưng hô một cách thân thiết như vậy được. Hơn nữa, Dương Minh hiểu rõ Triệu Oánh rất e dè trong chuyện tình cảm. Nếu quả thật cô muốn mời hắn đi đâu đó thì nhất định sẽ phân tách đoạn thoại này ra thành hai đoạn. Giả dụ như, cuối tuần này anh có rảnh không? Rồi chờ Dương Minh trả lời xong mới hỏi tiếp là, trường của tôi có tổ chức gì gì đó chẳng hạn. Dương Minh liền khẳng định chỉ còn một nguyên nhân duy nhất, đó là Triệu Oánh vì một số tình huống bắt buộc cho nên mới nói như vậy. Nghĩ đến đây thì Dương Minh liền chắc chắn rằng Triệu Oánh đang rất cần một câu trả lời khẳng định của hắn. Cách chương.